Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, ta có cái hư hư thực thực âm thanh yêu bạn gái. Canh 2, cầu kim đậu. 215, ta có cái hư hư thực thực âm thanh yêu bạn gái. A-a-u. Nanoha-kun, Ringo Ame Yuri hơi cúi người. Phát dục bình thường đường cong đập vào mi mắt. Nanoha Hanyu không tự chủ được thất thần. Bị Ringo Ame Yuri nhìn ở trong mắt. Giận dữ trợn nhìn Nanoha một chút. Nay trời có chút lạnh a tương đương. Không biết làm sao triển khai chủ đề. Nanoha Hanyu đành phải đem thời tiết rời ra ngoài. Muốn tới một chén trà nóng sao? Nanoha Hanyu hướng Ringo Ame Yuri dò hỏi. Cái sau cười hì hì hỏi. Thả mật ong sao? Biết Ringo Ame Yuri ưa thích đồ ngọt. Nanoha Hanyu nhẹ gật đầu nói ra. Cho ngươi thả một muôi lớn. Keng, ngài tỉ mỉ vì Ringo Ame Yuri rót một chén mật ong hoa quế trà. Ngài pha trà độ thuần thục cộng 1. Tại hệ thống nhắc nhở âm vang lên về sau. Nanoha Hanyu bưng hai chén trà nóng. Cộng thêm một chồng bánh quả hồng cùng hai chuỗi tam sắc viên thuốc. Ringo Ame Yuri tiếp nhận Nanoha đưa tới trà nóng. Đặt ở mình bên miệng nho nhỏ nhấp một miếng. Muốn ăn sao? Nanoha Hanyu cầm lấy một chuỗi tam sắc viên thuốc. Bắt đầu cùng Ringo Ame Yuri thường ngày ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. 31 Ringo Ame Yuri nhìn thoáng qua. Ở phía trước bận rộn ba cái nhân viên cửa hàng. Có người ngoài tại nàng không thả ra. Nanoha Hanyu trong lòng có điểm ảo não. Tại sao phải làm ra tam thai người máy? Không phải hắn hiện tại chẳng phải là. Ringo Ame Yuri nhẹ nhàng nắm vuốt một chuỗi tam sắc viên thuốc. Như thế nhỏ Haosuke ngụm nhỏ ăn. Nha, sớm như vậy liền đến. Mặc một thân anbu trang bị Terumi, cười híp mắt nói ra, đột nhiên giả trang ra một bộ phi thường vẻ mặt kinh ngạc. Nói lời kinh người nói ra, hai người các ngươi hôm qua vẫn không phải là ngủ ở cùng một chỗ à? Ngươi loạn nói cái gì đó? Ringo Ame Yuri nắm lấy Terumi tay, nơi tay trên lưng nhẹ nhàng bấm một cái. Terumi không nhìn Ringo Ame Yuri ngăn cản, đem tam sắc viên thuốc nhét vào trong miệng của mình. Ngô, Terumi nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ nói ra. Thật rất tốt ăn a. Terumi vỗ Nanoha Hanyu bả vai, đột nhiên hỏi, ngươi không ngại nhiều cái bạn gái a? Không phải ta cũng làm bạn gái của ngươi, ngươi mỗi ngày chỉ muốn chuẩn bị cho ta đồ ngọt. Cảm thấy thế nào Nanoha tiểu ca tương đương, phi? Ringo Ame Yuri đột nhiên nghiêng, ôm lấy Nanoha Hanyu, tuyên thệ chủ quyền nói. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng nghĩ đối với chúng ta châm ngòi ly gián. Nanoha Hanyu vươn tay, đồng dạng ôm Ringo Ame Yuri hướng Terumi khiêu khích nói. Terumi thảm hề hề tự diễu nói. Sáng sớm liền bị gắn một đợt thức ăn cho chó. Ta cái này lớn tuổi thặng nữ dễ dàng sao? Phốc phốc tương đương, Ringo Ame Yuri bị Terumi dáng vẻ chọc cười. Cười lớn vỗ Nanoha Hanyu cánh tay. Konoha 57 năm tháng 11 ngày 9. Ringo Ame Yuri lần nữa ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Nanoha Hanyu lo lắng an toàn của hắn cố ý trở lại một quyền siêu nhân thế giới. Từ Kinosu nơi đó lần nữa thu được 12 chi do hình tế bào cường hóa tề, cùng 4 chi ma hình huyết thống chiết xuất tề. Nanoha vì Ringo Ame Yuri tiêm vào hai loại dược tề về sau. Ringo Ame Yuri thực lực tăng trưởng đến tinh anh thượng nhẫn ninja cấp độ. Đồng thời đem thần ưng lông vũ quét cùng thấp kém đậu tiên. Giao cho Ringo Ame Yuri dùng để phòng thân. Nguyên bản Ringo Ame Yuri bởi vì tật bệnh mà tráng niên mất sớm. Tiêm vào Nanoha thuốc thử về sau đương nhiên sẽ không phát sinh. Từ làng lá đi ra đã có hơn nửa năm. Nanoha Hanyu ngồi tại thông linh thú mắt đỏ cá mập trắng khổng lồ về tới làng lá. Nanoha Anichang, nhanh lên cho ta điểm tiền tiêu vặt. Uzumaki Karin trông thấy Nanoha về sau. Hào hứng hô, Nanoha rút ra một trương mệnh giá 2.200 tiền giấy. Đưa cho Uzumaki Karin nói ra, cho ta tiết kiệm một chút hoa. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng không. Uzumaki thể chất sơ cấp. Keng, phải chăng tốn hao 1.500 điểm tích lũy. Đem Uzumaki thể chất sơ cấp tăng lên đến Uzumaki thể chất trung cấp. Keng, ngài hao tốn 1.500 điểm tích lũy. Thành công đem Uzumaki thể chất tăng lên đến trung cấp. Keng, ngài hao tốn 8.000 điểm tích lũy. Thành công đem Uzumaki thể chất tăng lên trí cao cấp. Keng, ngài hao tốn 30.000 điểm tích lũy. Thành công đem Uzumaki thể chất tăng lên đến đỉnh cấp. Huyết kế giới hạn. Uzumaki thể chất, đỉnh cấp, huyết kế đẳng cấp, 3 tinh huyết kế tăng thêm, cộng 20 chakra, trời, tế bào hoạt tính gia tăng thật lớn, tuổi thọ cực lớn kéo dài, thể chất cộng 8, lực lượng cộng 5. Nanoha Hanyu vỗ vỗ tiểu gia hỏa cái ót. Cái sau nhanh như chớp chạy đến đường lớn bên trên cầm tiền tiêu vặt liều mạng. Pikachu, ngoặc kép. Xúc phân, người rốt cục trở về. Bản cục cưng sắp bị cái này đám ma quỷ hành hạ chết. Pikachu sinh không thể luyến nằm. Temari không chút kiêng kỵ nắm vuốt. Pikachu hai cái điện khí túi. Konoha 57 năm tháng 12 ngày 27. Keng, ngài cẩn thận đọc. Gen cùng di truyền. Gen cải tạo kỹ thuật độ thuần thục cộng 4. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 4. Keng, ngài cẩn thận đọc. Gen cùng di truyền. Gen cải tạo kỹ thuật độ thuần thục cộng 4. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 4. Keng, ngài cẩn thận đọc. Gen cùng di truyền. Gen cải tạo kỹ thuật độ thuần thục cộng 4. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 4. Trong nhà ủ một tháng, Nanoha Hanyu đem sách vở cùng bên trên về sau, đi vào 863 làng lá bên dòng suối nhỏ bên trên. Thông linh thuật, vừa dứt lời, trong sông liền xuất hiện một đầu, thân dài khoảng 12 mét mắt đỏ cá mập trắng khổng lồ. Lão lái xe khởi hành, muốn lên xe tranh thủ thời gian, bị Nanoha tiêm vào hai loại dược tề huyết nha, linh trí tăng nhiều đến có thể miệng nói tiếng người. Năm nay cái này năm Nanoha Hanyu dự định tại Konoha qua. Mà hắn cũng không thể để Ringo Ameyuri một người tại vụ ẩn thôn. Cho nên hai ngày trước viết một phong thư cho Ringo Ameyuri. Để nàng tại 28 ngày ngày đó đến vụ ẩn thôn bên ngoài bến tàu chờ hắn. Huyết nha bởi vì dược tề nguyên nhân mà có chút huyết mạch phản tổ dấu hiệu. Thực lực bạo tăng đến thượng nhẫn ninja cấp độ, nguyên vốn cần hơn một ngày lộ trình, huyết nha chỉ dùng không đến nửa ngày. Nanoha tại 28 ngày sáng sớm đạt tới vụ ẩn thôn. Nanoha-kun, Terumi thay âm, đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến, quay đầu lại trông thấy mặc áo lông Ringo Ameyuri. Kinh hỉ phải không? Ringo Ameyuri gương mặt xinh đẹp bởi vì không ngừng thổi qua gió biển, lộ ra toàn bộ mặt rất là hồng nhuận phơn phớt. Ngươi làm sao lại Terumi thanh âm? Nanoha nghi ngờ nói, cái sau đương nhiên nói, biến âm thanh là ninja khóa học bắt buộc. Tốt a, Nanoha móc ra một kiện màu trắng mờ kiểu nữ gió lớn áo. Tỉ mỉ vì Ringo Ameyuri mặc vào, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.